Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365, tốt nhất phương thức tu luyện. Ba càng cầu đặt mua, Hàn Ngọc giường trên, hàn khí tràn ngập, hai người một cái đối mặt, liền không cần nhiều nói, chân khí giao hòa phía dưới, này quần áo liền tự động bay lượn. Bay đến đất này trên, làm Lâm Mỹ Nhân không một sợi vải hiện ra ở trước mặt mình lúc. Dương Tranh tâm thần dị động, kém một điểm liền nhào tới, cũng may dùng ý chí cường đại lực khắc chế bản thân. Cái này băng lãnh Mỹ Nhân, quả nhiên là đẹp đến cực điểm, này hoàn mỹ thân thể, chỉ nhìn một chút, liền khiến Dương Tranh khó mà rời đi ánh mắt, khó mà tự kềm chế. Bắt đầu đi, Dương Tranh sâu thở một hơi, ngừng lại tâm thần, khiến bản thân trở về chính đạo. Tốt, băng mỹ nhân cũng là sắc mặt trang nghiêm, song trưởng mở ra, đối diện tới. Trên thực tế, nhìn thấy Dương Tranh thân thể lúc, trong nội tâm nàng cũng là có phần là chấn động. Nàng chưa bao giờ thấy qua nam tử thân thể, cái này cũng là lần đầu tiên thấy được, mà Dương Tranh thân thể. Toàn thân trên dưới đều tản ra nam nhi hùng hồn uy vũ. Để cho nàng phương tâm chấn động, Dương Tranh song trưởng đánh ra, cùng băng mỹ nhân song trưởng dán cùng một chỗ. Hai người thân thể đồng thời chấn động, mắt đối mắt, chân khí lại bắt đầu giao. Bởi vì đều tu luyện qua Ngọc Nữ Tâm Kinh, mà còn cảnh giới đều cực cao, cho nên cái này vừa tu luyện, không chướng ngại chút nào, hai người chân khí rất nhanh liền đan chéo dung hợp, không phân ta ngươi, chân khí tốc độ tăng lên nhanh, quả thực có chút dọa người nghe, ngắn ngủi một cái đại chu thiên đi qua, vậy mà tăng lên ba thành. Bỗng nhiên, bằng mỹ nhân sắc mặt một biến, chân khí không ổn, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, ổn định tâm thần, Dương Tranh nói nhỏ một tiếng. Xuất hiện loại tình huống này là tu luyện hiệu quả quá mức dọa người nghe, khiến Lâm Triều Anh đạo tâm có điểm mất cân bằng. Bởi vì cùng tại cái này cực kỳ thời gian ngắn bên trong, nàng tâm pháp liền tăng lên một cảnh giới, mà loại tu luyện này phương thức cũng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Thậm chí tại nàng trước đó trong tiềm thức là căn bản không thể nào phát sinh. Thế nhưng là giờ phút này không chỉ phát sinh, mà còn hiệu quả siêu việt dĩ vãng hết thảy. Cho nên, để cho nàng ở trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn. Hẳn là trải qua đại tổ sư phương thức tu luyện đều là sai lầm. Giờ phút này cùng ta đế phương thức tu luyện mới là chính xác. Ta biết, bằng mỹ nhân trọng trọng gật đầu, bình phong khí ngưng thần, chữa trị bị tổn thương tâm thần. Trải qua vừa mới đạo tâm mất cân bằng, nàng đã ổn định lại, sau đó liền là trong nháy mắt tăng lên một cái đại cảnh giới. Cũng sẽ không lại mất cân bằng, một cái chu thiên, tiếp theo một cái chu thiên, vận chuyển chân khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này hàn ngọc giường trên, hàn khí tràn ngập, càng ngày càng đậm, cơ hồ đem hai người hoàn toàn bao phủ. Thậm chí tràn ngập cả ở giữa phòng, còn tán giật ra ngoài. Quái, trưởng môn công pháp đại vào sao? Bên ngoài, Tôn bà vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy này tán giật hàn khí. Trong lòng vui mừng, âm thầm nói, trưởng môn Ngọc Nữ Tâm Kinh đã tiến nhập bình cảnh tốt dài một đoạn thời gian. Hôm nay rốt cuộc có thể đột phá, võ công nâng cao một bước. Sau đó, liền càng thêm hay không người dám tới khi dễ phái cổ mộ. Mà trên thực tế là Dương Tranh trợ giúp Lâm Triều Anh đột phá nguyên thần xuất khiếu, cơ hồ là đồng thời Dương Tranh cùng Lâm Triều Anh đồng thời mở mắt ra, một cái đối mặt, hai người nguyên thần đồng thời xuất khiếu, hóa thành một đôi băng phượng hoàng, một phượng một hoàng, xuyên qua này cách trở, thoáng cái liền bay lượn mà lên, quấn quýt nhau, lượn vòng lấy bay đến ngày kia ở ngoài. Xuất khiếu, thiên ở ngoài, Dương Tranh trong lòng vui mừng, không nghĩ tới, chỉ là cùng cái này băng mỹ nhân tu luyện một chút, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Liền có thể có như thế kỳ ngộ, loại này kỳ ngộ, trước đó cùng Cốc Tư Tiên từng có, cùng Sư Phi Huyên từng có, cùng Cận Băng Vân từng có. Tóm lại, loại này kỳ ngộ, chỗ tốt rất nhiều, hắn có phần là chờ mong, lần này không biết sẽ lấy được giữa thiên địa đâu một loại lực lượng. Hai người nguyên thần hóa là một phượng nhất hoàng, tại ngày kia ở ngoài cùng gieo vang, mà này mênh mông trong hư không, một đạo thanh lãnh ánh trăng đánh tới, rơi vào hai người nguyên thần phía trên, hai người nguyên thần đồng thời run lên. Hấp thu cái này thanh lãnh nguyệt hoa chi lực, này, Ngọc Nữ Tâm Kinh, vậy mà cưỡng ép đặc biệt. Từ tông sư cấp tăng lên tới đại tông sư cấp, đặc biệt, cưỡng ép đặc biệt tăng lên. Lần này, là nguyệt hoa chi lực. Ánh trăng tản ra, hai người nguyên thần cũng tản ra, biến trở về hình người. Bất quá, giờ phút này hai người nguyên thần phía trên đều tắm một tầng nguyệt quang, có phần là thanh lãnh, chính phù hợp này Ngọc Nữ Tâm Kinh chân khí thuộc tính. Lần này tu luyện hiệu quả còn không sai. Dương Tranh nguyên thần cười một tiếng, đánh giá băng mỹ nhân nguyên thần, mặc dù nguyên rất phía trên bao phủ một tầng thanh lãnh ánh trăng, nhìn lên tới có chút mông lung, bất quá cũng không thể che cản tầm mắt, cho nên tại Dương Tranh trong mắt, băng mỹ nhân cùng không mặc quần áo một dạng. Đương nhiên, giờ phút này trong lòng của hắn cũng không cái khác tạp niệm, chỉ là đơn thuần thưởng thức băng mỹ nhân thân thể vẻ đẹp. Khiến Dương Tranh không nghĩ tới là, cái này băng mỹ nhân vậy mà chủ động bay qua tới, ngăn cản bản thân nguyên thần, hướng về phía bản thân miệng liền là một thân, nằm tương đương rãnh. Sau một khắc, Dương Tranh chỉ cảm thấy bản thân nguyên thần hòa tan, băng mỹ nhân nguyên thần cũng hòa tan, hai cái nguyên thần giống như là hòa là một thể một loại. Vậy mà như thế lớn mật, tốt, bản công tử thích. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, bất quá nụ cười này, thân thể liền là chấn động, cỗ kia kỳ diệu trạng thái tu luyện biến mất không thấy. Cơ hồ là đồng thời, hai người thịt tương đương thân đều mở mắt ra, đồng thời nhìn không chuyển mắt nhìn đối phương. Ha ha, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, mặc dù giờ phút này hai người chân khí vẫn là tại giao hòa, bất quá loại này kỳ diệu trạng thái biến mất, tốc độ tu luyện thoáng cái liền giáng xuống tới, cứ việc so một loại trạng thái tu luyện muốn nhanh lên rất nhiều. Thế nhưng là cùng này nguyên thần xuất khiếu hấp thu nguyệt hoa chi lực so sánh, hiệu quả lại phải kém không ít, có thể cùng thiên địa cộng minh, đã là không sai, đa tạ tà đế tương trợ. Băng mỹ nhân mở miệng, thiên địa cộng minh, thiên nhân cảm ứng, thiên nhân hợp nhất, hấp thu thiên địa chi lực, cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh chân khí đối ứng nguyệt hoa chi lực. Quả nhiên là càng tu luyện người trở nên càng lạnh. Dương Tranh nhìn xem băng mỹ nhân, chỉ cảm thấy băng đẹp trên thân người cỗ kia hàn khí càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm, mà còn đã chuyển hóa là cấp độ càng sâu lạnh thuộc tính tương đương lực lượng. Tiếp tục như vậy, băng mỹ nhân là càng ngày càng khó dùng tiếp cận. Đương nhiên, là đối người xa lạ mà nói, đối bản thân tới nói, vậy là bất đồng, bởi vì băng đẹp trong thân thể thăng hoa chân khí, chính là cùng bản thân cùng nhau tu luyện lấy được, cho nên cỗ kia chân khí không chỉ sẽ không bài xích bản thân, ngược lại sẽ thân cận bản thân, nhân tiện cũng sẽ khiến cái này băng mỹ nhân thân cận bản thân. Trạng thái đặc thù mặc dù biến mất, bất quá hai người vẫn là bốn trưởng tương đối, khiến chân khí tiếp tục vận chuyển, tuần hoàn một cái lại một cái chu thiên. Bất quá, Dương Tranh giờ phút này không có trước đó như vậy nghiêm túc. Ánh mắt của hắn tại Lâm Triều Anh thân thể trên đánh giá, cái này càng xem càng cảm thấy đẹp, khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dung, chỉ có tự mình đi cảm thụ mới có thể cảm nhận được nàng đẹp. Ai, lần này tu luyện, liền đến nơi này đi. Lâm Triều Anh nhìn ra Dương Tranh giờ phút này đã không quan tâm. Nhẹ thở ra một hơi, chủ động thu trường, thoáng cái lướt xuống Hàn Ngọc Dương. Sa mỏng bản thân bay lên tới, liền khoác ở nàng trên thân. Ngay sau đó, cái này lạnh như băng phái cổ mộ trưởng môn, liền lược thân đi, mà Dương Tranh thì là ngồi ở Hàn Ngọc Dương trên, cười khẽ một tiếng, loại tu luyện này là sẽ ghiền, bằng mỹ nhân, ngươi là chạy trốn không ra chẫm lòng bàn tay. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.